Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 31, 31, nghĩ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi ngồi khóc một mình trong căn phòng chỉ toàn sự im lặng. Cô lúc này với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho cha của mình. Thật sự bây giờ cô cần một lời an ủi động viên từ phía ông. Âm thanh điện thoại vang lên. Nhưng ba của cô thì lại không có ở nhà. Bởi ông đã đi dự tiệc của bạn mình từ sáng sớm. Điều đó khiến Sở Nhi càng hoang mang, cô càng khóc nhiều hơn. Trong nỗi ấm ức không thể chia sẻ với ai được. Bất giác cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi bàn tay run run. Khiến chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên một âm thanh thật lớn. Bây giờ cô cảm thấy rất tuyệt vọng rồi, trong đầu lại nảy lên những ý định đen tối tiêu cực. Bởi mày ngu nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này. Nếu như ngày đó mày đừng quá yêu quá tin tưởng anh ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Sở Nhi đứng dậy, trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đang dần chảy xuống. Cô tiến một lúc một gần cửa ở ban công hơn. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong sự đau khổ, cô thở dài bởi số phận nghiệt ngã này. Nó như một trò chơi định mệnh dẫn đến bước đường tử thần. Nếu như mình kết thúc mạng sống ở đây, có lẽ mình và đứa bé sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chẳng ai có thể ngăn cách mình được nữa. Sự im lặng đến đáng sợ, cô đưa mắt nhìn thành phố tấp nập ồn ào mà run rẩy. Có không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Cô dần dần gieo mình xuống dưới ban công, cái cảm giác đó. Chỉ cảm nhận được những cơn gió đang lướt qua như nổi lòng của chính cô. Cô cười trong hạnh phúc, cô nghĩ có lẽ đây chắc là sự hạnh phúc nhất trong chuỗi đời bi thương của chính mình. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng vậy. Các bạn có thể nhìn thấy được hạnh phúc trước mắt, nhưng đó lại là vực thẳm của sự lừa dối. Nó sẽ khiến bạn rơi vào chỗ chết mà không thể nào thoát ra được. Tôi cũng như vậy, và có lẽ số phận của tôi sẽ đầy nghiệt ngã như những cơn gió kia. Cứ tưởng sẽ trải qua giông bão sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng kết thúc thì sao chứ, lại chính là sự ngu dốt của bản thân. Bởi tôi đã quá tin vào tình yêu của chính mình. Bởi vì đó là giả, đó là sự dối trá, một sự lừa dối mà tôi cũng không thể nào ngờ. Một âm thanh thật lớn khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Bây giờ cô biết rằng mình đã ngã xuống dưới đất bởi cảm giác rất đau kia. Nhưng nó làm gì đâu bằng cảm giác mà bây giờ cô phải gánh chịu. Cô mỉm cười bởi sự giải thoát này, rồi ánh mắt cũng đã nhắm chặt lại, cô rơi vào hôn mê. Mọi người, tất cả ai chứng kiến đều chạy đến nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy bị làm sao vậy? Hãy mau gọi cho người nhà cô ấy đi. Còn trẻ thế này sao mà dại dột vậy? Đúng, sao cô ấy lại phải tự sát chứ? Thật là khó hiểu. Bọn họ, tất cả mọi người, ai ai cũng đều lo sợ cho cô. Lúc này bọn họ cũng đã tìm được điện thoại của cô. Họ gọi số điện thoại mà cô vừa mới gọi. Đầu dây bên kia bây giờ cũng đã bắt máy. Alo, Sở Nhi hả con? Con gọi ba có việc gì không? Ba vừa mới đi dự tiệc về. Bỗng chốc như sét đánh ngang tai, ông bắt đầu lo lắng. Cái gì, con gái tôi tự sát sao? Không sao, chuyện này có thể xảy ra được chứ? Nào ông hãy mau cho tôi địa chỉ đi. Ba của cô rất lo lắng, ông không thể chuyện gì đã xảy ra mà khiến con gái của mình lại suy nghĩ dại dột như vậy. Bây giờ ông đoán chắc chính là do cậu bạn trai của cô. Nhưng ông không thể nào suy nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì thứ quan trọng bây giờ là cô. Suy nghĩ xong, ông liền vội vàng chạy ra xe, cầm bô lăng lái xe tức tốc đến địa chỉ mà người đàn ông kia đã gửi. Còn chỗ của Sở Nhi thì xe cấp cứu đã đến đưa cô đi vào bệnh viện. Cách chương.